Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đối đáp trôi chảy. Nghỉ đông trong lúc, sân trường quạnh quẽ, hoàng cát cây lá cây rơi đầy đất, vài chích chim sẻ nhảy vọt lên cao thiểm dược, tìm kiếm tin tức manh mối lá cây côn trùng, không biết nhà ai tiểu thí hài nhi. Chạy tới trường học sân bóng rổ đến vung hoan, thỉnh thoảng truyền đến bis bis, bóng rổ đụng âm thanh động đất. Lâm Trác Vận ngồi xổm bên sân, nhàm chán nhìn xem bọn nhỏ chơi bóng, có một câu không có một câu cùng Tống Duy Dương nói chuyện. Ta thật là phiền chết rồi, lúc trước sẽ không nên đáp ứng đập cái gì MV, lại càng không nên đáp ứng làm Hỷ Phong đồ hộp hình tượng người phát ngôn. Người biết không mà ngay cả khi đi học, đều có đệ tử hỏi ta có phải là Trần Y. Thậm chí còn có các lớp khác đệ tử chuyên môn chạy tới nghe giảng bài xem kỳ lạ quý hiếm. Về đến nhà thì càng thảm, cha ta đổ ập xuống đúng là một trầu thóa mà. Tức giận đến ta trực tiếp ở đến tỷ tỷ ra. Lâm Trác Vận tỷ tỷ gọi Lâm Uyển Tư, là Tống Duy Dương đời trước trượng mẫu nương. Cái kia làm sao ngươi trở lại Dung Bình, Tống Duy Dương hỏi. Lâm Trác Vận nói, ta trở về đều nửa tháng, tỷ tỷ cùng anh rể cãi nhau, nhau nhau nhiều lần, ta ở khi bọn hắn ra nhiều xấu hổ, nhạc phụ cùng nhạc mẫu cãi nhau nguyên nhân. Tống Duy Dương phi thường tinh tường, nhạc phụ là tỉnh sở huyện cấp cán bộ, bởi vì làm loạn quan hệ nam nữ. Được lão công náo đến đơn vị thượng, ảnh hưởng phi thường ác liệt, nhạc phụ còn bởi vậy cõng xử phạt, về sau con đường làm quan bị nhục, vợ chồng phản bội, dứt khoát xuống biển kinh thương đi, tại 2000 năm khoảng chừng gì đó thiếu đặt mông khoản nợ. Vậy ngươi tự ở trường học lễ mừng năm mới, Tống Duy Dương hỏi. Chuẩn bị ngày mai sẽ trở về, Lâm Trác Vận cười nói. Ta đây không phải vội tới hiệu trưởng tặng lễ nha, cầu hắn tại trong điện thoại giúp ta nói điểm lời hữu ích. Hơn nữa nhanh hơn năm, ta cũng không tin về nhà còn muốn bị mắng. Nhiều điểm xấu, Tống Duy Dương không có nói tiếp, mà là phi thường xấu hổ nhìn qua phía trước. Lâm Trác Vận nói, người tại sao không nói chuyện, Tống Duy Dương giơ lên ngón tay chỉ. Cái kia... Nên vậy chính là cha ngươi. Lâm Trác Vận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trung sơn phục, đeo thô gọng kính lão đầu. Đối diện nàng trợn mắt nhìn, nàng lập tức tựu sợ tới mức cọ bắt đầu đứng dậy. Kinh hoàng nói, gặp, lão đầu dạo bước mà đến, biểu lộ nghiêm túc, không giận tự uy. Cha, Lâm Trác Vận yếu ớt hô. Tống Duy Dương cười khan nói. Cái kia, ta đi trước, gặp lại, đứng lại, lão đầu thanh âm không lớn, lại truyền đắc rất xa. Đây là trở thành vài thập niên lão sư luyện ra được tuyệt kỹ. Tống Duy Dương lập tức dừng lại, phi thường lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Đại gia ngươi hào, ta là Lâm lão sư đệ tử, tại hướng nàng thỉnh giáo vấn đề. Lão đầu hỏi, thỉnh giáo xong chưa? Tống Duy Dương nói, thỉnh giáo xong rồi, đại gia gặp lại. Lão đầu hỏi, ngươi là cái nào chuyên nghiệp, tư tưởng chính trị giáo dục? Tống Duy Dương nói, lão đầu hỏi, nghỉ đông như thế nào không có về nhà? Tống Duy Dương nói, ra quá xa, đông bắc, lão đầu bào căn vấn để, còn tự động cắt khẩu âm, đông bắc cái đó mọi ngóc ngách sấp, Tống Duy Dương nói. Mạc Hà, ai mẹ, thật xa, nghe một già một trẻ nói mò nhạt, Lâm Trác Vận cũng không khẩn trương rồi, thậm chí, phốc phốc, một tiếng bật cười, lão đầu lập tức trở mặt, cả giận nói, ngươi cho ta chưa có xem cái kia cái gì MV Mã Tuấn Hào. Tống Duy Dương làm ra vẻ mặt kinh hỉ, ai nha, đại gia, nguyên lai ngươi cũng ưa thích ca khúc được yêu thích. Ta không gọi Mã Tuấn Hào, ta gọi Mã Cường Đông, đồ hộp nhà máy lão bản nói ta lớn lên đẹp trai. Xin mời ta đi đập MV, trả lại cho ta 500 đồng tiền nhi. Nhà tư bản thực hắc, ta muốn là biết rõ đồ hộp bán được tốt như vậy. Chỉ định tìm bọn hắn muốn 1.000 khối. Người thật sự là đệ tử, lão đầu có chút cầm không chính xác. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, Lâm lão sư vừa rồi gọi ngài cha. Ngài chính là ta gia gia bối nhi. Ta lừa gạt, ta thấy cũng không thể lừa ngươi. Tống Duy Dương thành khẩn nói. Lão đầu không có cách nào khác lại chỉ trích. Chỉ có thể bắt đầu tư tưởng giáo dục công tác. Hắn nói, đệ tử phải có đệ tử bộ dạng. Nên ở trường học hảo hảo đọc sách. Tương lai vì tổ quốc xây dựng góp một viên gạch. Các người tốt hơn, một cái lão sư, một đệ tử, trốn học đi nơi khác đập cái gì MV, tự vì dẫy mấy cái tiền dơ bẩn, nay chủ yếu và thứ yếu đều làm không rõ ràng lắm. Lâm Trác vẫn không có nói tiếp, cúi đầu chăm chú lần lượt huấn. Tống Duy Dương phụ họa nói, đại gia ngài nói được quá đúng, ta đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Giống chúng ta loại tư tưởng này mê mang người trẻ tuổi, nên nhiều tiếp nhận thế hệ trước chuyên gia giáo dục chỉ điểm. Từ nay về sau, ta nhất định chăm chú hấp thụ giáo huấn, tuyệt không cô phụ đảng cùng nhân dân. Còn có ngài lão, đối với chúng ta một đời tuổi trẻ tha thiết hy vọng. Nói năng ngọt xớt, xem xét cũng biết là cái lão bánh quẩy. Lão đầu tức giận đến bật cười. Tống Duy Dương nói, bánh quẩy không chê lão, nếu có thể hâm lại cải tạo thành công, nhất định có thể trở thành đối với quốc gia dân tộc hữu dụng người. Phạm vào hình pháp còn có thể cải tạo lao động đâu rồi. Đệ tử phạm vào sai cũng có thể uốn nắn. Đại học là địa phương nào đại học chính là lấy ra phạm sai lầm. Nếu có thể ở trong đại học đem bà cả đời lỗi đều phạm xong. Tại sai lầm chính giữa hấp thụ giáo huấn, cái kia ra xã hội chính là một ưu tú người. Ngài nói có đúng hay không đạo lý này, lão đầu rõ ràng gật đầu. Cái này lời nói được có lý, mặc dù là ngụy biện, người đọc hơn, đại học năm 2. Tống Duy Dương nói, học tập thế nào, lão đầu hỏi, đã trên trung đẳng, còn cần nhiều hơn cố gắng. Tống Duy Dương nói, có thể nhận thức đến sai lầm của mình cùng chưa đầy là tốt rồi. Lão đầu phất tay nói, đi. Về sau hảo hảo học tập. Bài, Tống Duy Dương như nhặt được đại xá. Cười cúi đầu, đại gia, Lâm lão sư, ta đi trước. Không đợi Tống Duy Dương trong chớp mắt, lão đầu đột nhiên nói, đợi một chút. Tống Duy Dương phiền muộn nói, đại gia còn có cái gì chỉ giáo. Lão đầu nói, ngươi nếu là học tư tưởng chính trị giáo dục, tư bản luận, xem qua bao nhiêu, Tống Duy Dương nói. Còn chưa kịp bái độc, lão đầu nói, đại học cùng trường cấp 3 không giống với, chẳng những muốn lên khóa chăm chú nghe giảng, còn nhiều hơn xem một ít tương quan học tập tư liệu. Tư bản luận, muốn xem, mau tuyển, cũng phải nhìn, tốt nhất có thể học tập ngoại ngữ, đọc. Tư bản luận, nguyên tác, Tống Duy Dương nói, đại gia giáo huấn chính là, ta lập tức đi ngay đọc tư bản luận. Lão đầu còn nói, ngoại trừ tư bản luận cùng mau tuyển, còn nên vậy đọc một ít phương Tây triết học tư tưởng luận lấy. Những này phương Tây luận lấy tuy nhiên không nhất định quan điểm chính xác, nhưng hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Giúp nhau tham khảo đền bù có lẽ hay là rất trọng yếu. Người trẻ tuổi ánh mắt muốn khoáng đạt, không thể quá bế tắc rồi. Thế giới chung quy là thuộc về các ngươi. Quốc gia dân tộc phát triển cũng muốn dựa vào người trẻ tuổi. Nghe xong ngài lão buổi nói chuyện, quả thực làm ta hiểu ra. Ta nhất định hào hào học tập, tranh thủ làm một cái chủ nghĩa xã hội khoa học 4 có người mới. Tống Duy Dương liên tục gật đầu, đi, lão đầu phất tay, Tống Duy Dương nhanh chân bỏ chạy, Lâm Trác Vận nhìn xem hắn lập tức bóng lưng biến mất, lập tức ôm bụng cười cười to, ha ha ha ha ha, cười cái gì cười, lão đầu giáo huấn, cũng đã đương làm lão sư rồi, còn cả ngày nghĩ đến rời nhà trốn đi. Ta xem a, người học sinh này tự so người có giác ngộ. Người ta biết sai có thể thay đổi. Lâm Trác vẫn nén cười nói. Cha, hắn chính là mời ta đập MV Tiểu Tống Xưởng Trường. Lão đầu ngẩn người, đột nhiên hồn hền, bảo nói tục nói. Cái này tiểu vương bát đàn, lần sau bắt được không phải giết chết hắn không thể. Đem bà nữ nhi của ta đều dẫn hư lắm rồi. Đã chạy xa Tống Duy Dương, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Em mi ở phía vòng ánh sáng nhu hòa lọc kính đánh thành như vậy. Rõ ràng còn có thể bị người liếc nhận ra. Thâm thành những kia mã tiến sĩ, fan hâm mộ, nên vậy rất có nói chuyện phiếm chủ đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ